Lãng tử tại đô thị, chương 290-2, nguy hiểm 2. Cóc truyện audio.com, tuy cậu ta lo lắng cho sự an nguy của Tô Yên Nhiên nhưng cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Lâm Dật Phi, dài dòng lắm chuyện. Cậu vào sao? Lâm Dật Phi lắc đầu nói, nếu như cậu không ra được thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ chịu à, cậu cho rằng tôi sẽ không vào sao? Đừng lãng phí thời gian nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy thế nước trút xuống tuy rất mạnh nhưng cũng trong hơn nhiều. Giơ tay ra, một phát đã nắm được cổ tay Bách Lý Băng, nhẹ giọng nói, như là thì thào tự nói nhưng lại nói cho cô nghe, Tiêu Biệt Ly cũng được. Lâm Dật Phi cũng được, cho dù anh ta không tìm rắc rối thì rắc rối cũng tự tìm đến anh ta. Ở bên cạnh anh ta chỉ có nguy hiểm hơn mà thôi. Vậy nên anh vẫn luôn do dự. Không ngờ Bách Lý Băng lại mỉm cười. Cô cảm thấy bàn tay Lâm Dật Phi nắm một cách kiên quyết. Lúc trước anh do dự có phải là do có thể trở về? Còn bây giờ do dự là do anh ngửi được mùi nguy hiểm. Sợ những người bên cạnh anh bị tổn thương do anh sao? Không ngờ trong mắt A Thủy lấp loáng nước mắt, cậu ta lùi lại sau một bước. Đột nhiên cảm thấy mình vẫn không thể hiểu được Lâm Dật Phi hoặc có lẽ Bách Lý Băng mới là người hiểu con người hắn. Hắn từ chối không phải do sự do dự của tình cảm mà do khổ tâm. Chỉ có điều hắn quá lý trí, hay do hắn đã trải qua sóng gió quá mức nên mới nghĩ nhiều hơn người khác một chút. Hay là hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Nhan Phi Hoa. Lúc này mới có thể buông ra tất cả mọi thứ trong quá khứ. Nhưng tất cả những điều này còn cần bao lâu nữa? Lâm Dật Phi nhìn thác nước, chậm rãi nói, nếu như em đã hiểu mà còn muốn đi, anh nghĩ sai rồi. Bách Lý Băng mỉm cười nhìn Lâm Dật Phi, chỉ thấy khóe mắt cô cũng loang loáng nước mắt như A Thủy, không phải anh từng nói các anh cho rằng bản thân rất đàn ông. Cũng cho rằng Bách Lý Hùng rất đàn ông sao? Không sai. Một người đàn ông thật sự thì phải gánh vác được những gánh nặng mà người khác không thể gánh vác được nhưng cũng đừng tưởng rằng cái gì mình chống được cũng là vĩ đại. Lâm Dật Phi ngẩn ra, những lời này không phải của Bách Lý Băng nói mà chính là những lời hắn nói với Lưu Minh Lý. Chẳng lẽ Lưu Minh Lý đã nói tất cả chân tướng cho Bách Lý Băng? Bao gồm tất cả mọi chuyện bố anh ta sắp xếp sao, là một người bố. Ông ấy nên có dũng khí giải thích với con gái, cũng nên có dũng khí bày tỏ với người con gái trong lòng. Cầu tương trợ nhau trong lúc hoạn nạn là để nói hai bên. Có nhiều lúc anh cho rằng bản thân mình đau khổ nhưng lại không biết nỗi đau khổ khi bị che giấu. Bách Lý Băng cười nhìn Lâm Dật Phi, lẽ nào đây không phải là những gì anh nói sao? Lưu Minh Lý không quên một chữ nào, đã sớm nói tất cả cho em rồi. Lẽ nào anh đã quên rồi sao? Em nghe được đến đây mới luôn chờ đợi. Em rất cảm ơn anh. Em luôn chờ anh nói chân tướng sự thật với em. Cuối cùng anh cũng nói cho em nhưng lẽ nào anh cho rằng tất cả những gì anh gánh vác là vĩ đại? Bao gồm cả việc đối mặt với Nhan Phi Hoa sao? Anh có nắm chắc phần thắng nào không? Bất luận có phải như chúng ta nghĩ hay không? Cũng bất luận trong động có nguy hiểm gì? Cho dù không nắm chắc chút gì nhưng chuyện này anh nhất định phải đi. Cuối cùng Lâm Dật Phi trầm giọng nói, bởi vì anh không thể không đi. A Thủy trong lòng kích động nhưng trong lòng chỉ nhắc lại một câu bởi vì anh không thể không đi nhưng hắn không thể đi được. Nếu như Lâm Dật Phi xuất mã cũng không giải quyết được vấn đề thì cậu biết rằng có đi cũng vô ích. Cậu ta nhảy qua một bên, lén gọi điện thoại cho Tạ Na. Cậu ta vẫn luôn giữ liên lạc với Tạ Na vì rất nhiều vấn đề về kỹ thuật. Bên Tạ Na cần sự trợ giúp của những cao thủ trong dân gian như cậu còn cậu thì cũng biết được nhiều kỹ thuật đỉnh cao từ chỗ Tạ Na. Vậy thì chúng ta cùng đi. Bách Lý Băng kiên định nói, cho dù ở đâu đi chăng nữa. Cho dù Nhan Phi Hoa đang đợi trong sơn động kia thật thì em cũng phải nói với cô ta rằng chúng ta mạnh hơn cô ta vì chúng ta có hai người. Lâm Dật Phi mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta mạnh hơn cô ta vì chúng ta có hai người. Nhưng lời vừa dứt thì hắn đã bổ một trường ra. Bách Lý Băng giật mình một cái. Chỉ thấy trong chớp mắt thác nước đã nứt ra một khe hở. mọi người đều nói là rút đao chặt dòng nước. Một chưởng này của Lâm Dật Phi tuy không thể chặt nước nhưng cũng đủ để dòng nước chảy xiết bên dưới ngừng lại một chút. Một chút kia là bao lâu đây? Bách Lý Băng không biết nhưng đến khi cô hiểu ra thì thấy mình đã đến sau cái thác nước. Tiếng nước đằng sau thác ầm ầm mà trên người cô không dính một giọt nước. Thực ra đến rất lâu sau này Bách Lý Băng vẫn luôn nghĩ. Nếu như một chưởng lúc đó Lâm Dật Phi bổ về phía mình. Đánh cho mình ngất rồi giao lại cho A Thủy chăm sóc thì mình có hận hắn cả đời hay không? Đôi khi chỉ một sự khác nhau trong suy nghĩ thôi nhưng kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Khi Lâm Dật Phi xuyên qua thác nước thì đã sớm vận khí quanh thân. Phòng ngừa tất cả những biến cố có thể xảy ra. Nhưng khi hắn đưa Bách Lý Băng rơi xuống mặt đất thì lại phát hiện ra nơi này không có một người. Ngẩng đầu về phía trước thì chỉ nhìn thấy cách mặt đất không cao có một cái cửa động. Hơi rộng, vách đá gồ ghề, cho dù người không biết võ cũng có thể leo lên được huống chi là hắn. Chẳng trách hai sinh viên kia lại có thể đánh cược vào động. Nhưng hiện giờ bọn họ ở đâu đây, anh nhìn kìa. Đột nhiên Bách Lý Băng thấp giọng kêu một tiếng, lại cảm thấy không ổn nhưng nỗi lo lắng của cô cũng là thừa. Thác nước kêu ầm ầm như vậy, cho dù có gào rát cổ thì phòng trường người xung quanh cũng không nghe thấy gì. Lâm Dật Phi cũng đã nghe thấy, thực ra hắn đã sớm nhìn thấy cái kẹp tóc kia, cái kẹp Tô Yên Nhiên mang theo chẳng phải cũng là cái kia sao. Hắn chỉ nắm chặt lấy cổ tay Bách Lý Băng, nhẹ nhàng tung một cái, hai người đã đến trước cửa động, Bách Lý Băng vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì võ công của Lâm Dật Phi trong mắt cô là sâu không lường được. Có hắn ra tay thì còn ai đánh lại được nhưng sợ là do võ công hiện giờ của Nhan Phi Hoa đến Lâm Dật Phi cũng không địch lại được. Nói vậy thì chẳng phải cô ta sắp thành thần tiên rồi sao, kẹp tóc của Yên Nhiên. Bách Lý Băng cúi đầu nhìn thoáng qua đã nói một cách khẳng định. Có lẽ đàn ông không rõ nhãn hiệu nước hoa vợ mình dùng nhưng con gái lại có sự nhạy cảm trời sinh đối với những thứ như kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn hay quần áo. Lâm Dật Phi chỉ gật gật đầu, thản nhiên nói, bọn họ để đồ lại nơi này, đương nhiên tin chắc rằng anh sẽ vào. Nếu không để lại đồ mới là bất thường, đây vốn là chiến pháp hư hư thật thật của binh pháp. Lâm Dật Phi không ngạc nhiên chút nào. Đưa mắt nhìn cửa động, đột nhiên thở dài nói, đi thôi, em quên đem đèn pin rồi. Bách Lý Băng hạ giọng nói, anh đem rồi, chỉ có điều địch ở trong tối còn chúng ta lại ở ngoài sáng. Lâm Dật Phi hạ giọng nói, bật đèn pin dễ làm lộ mục tiêu lắm, vậy làm sao bây giờ? Ra đầu Bách Lý Băng có chút bùng nổ, bên trong tối om như thế này. Ai biết được dẫm vào là một cái ao tù nước đọng hay là một quả địa lôi. Nắm lấy tay anh, đi phía sau nhé. Lâm Dật Phi đưa tay trái ra nắm lấy tay cô, chậm rãi tiến về phía trước. Nội công của hắn rất cao, sớm đã có thể nhìn trong bóng tối. Điều này trước đây đã khiến Du Lão Thử phải tán thưởng. Nói hắn ta là tên trộm mộ trời sinh nhưng hắn lại không thích nghề này. Nếu như hắn nghiên cứu một thời gian thật thì chắc chắn là cao thủ đứng đầu trên phương diện này. Tim Bách Lý Băng đập thình thịch, lần này lại có chút căng thẳng. Không biết tại sao Lâm Dật Phi lại liều lĩnh như vậy. Hai người tiến vào cái động lớn kia mới phát hiện càng đi vào trong thì đường càng trống trải. Bách Lý Băng thích ứng với màn đêm, dần dần cũng có thể nhìn rõ một chút. Phát hiện hóa ra bên trong lại là một cái động thạch nhũ thiên nhiên. Dù chằng chịt trên đỉnh động như sắp đổ xuống. Nếu nghe kỹ thì còn nghe thấy cả tiếng nước. Chỉ có điều cô để ý kỹ hơn thì có thể nghe thấy tiếng nước. Tiếng bước chân của mình. Thậm chí là cả tiếng tim đập của mình cũng có thể nghe thấy rõ ràng nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Dật Phi. Nếu không phải cảm nhận được độ ấm của tay hắn thì Bách Lý Băng gần như tưởng Lâm Dật Phi là ma. Ý nghĩ này mới lóe lên. Đột nhiên cô nghĩ ra, thực ra Lâm Dật Phi có thể coi là bị ma nhập. Chỉ có điều là tại sao từ trước đến nay mình chưa sợ bao giờ. Một giọng nói rất nhỏ truyền vào tai cô. Bách Lý Băng biết đó là giọng của Lâm Dật Phi, bắt đầu từ bây giờ thì em đừng nói gì cả. dùng phương pháp hít thở mà anh dạy em. Đợi đến khi hơi vận được 3 lượt thì bắt đầu đưa từ tay mình lên đỉnh đầu. Vận vào trong mắt, phải tránh không được nóng này. Trước tiên anh dùng nội công giúp em dẫn khí. Bách Lý Băng muốn hỏi một chút là tại sao nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Một lát sau đã cảm thấy một dòng khí ấm truyền đến từ cánh tay Lâm Dật Phi. Dần dần hướng lên trên theo cánh tay, qua phần cổ rồi chảy lên đỉnh đầu sau đó là đến hai mắt. Xoay chuyển hai vòng, đột nhiên cô cảm thấy trước mắt sáng lên, dường như đi vào một tầng lá mỏng. Vì trước mắt vẫn tối đen nhưng tất cả mọi thứ trong động lại rất rõ ràng. Cách chương.